Vô thượng luân hồi, chương 298, 298, hôm nay ông ta đã đụng phải thứ dữ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dự liệu, mấy người như Lão Huyền Đạo, Lão Mập, Lão Huyền Không và Dương Hùng đều bật cười ha hả, bọn họ đều đặt Triệu Bân thắng, hơn nữa tiền đặt cược không ít, lần này phải kiếm được rất nhiều tiền. Tất cả là nhờ công của Triệu Bân, đã nói mà, đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên nào có phải là trò đùa. Con mợ nó, niềm vui bất ngờ sao? Những người còn lại đặt cho Triệu Bân thắng cho đến tận bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng, bọn họ vốn không ôm hy vọng nhiều, đã chuẩn bị tinh thần lần này sẽ bị thua tiền, ai ngờ đâu Triệu Bân lại thắng, xoay chuyển thế cờ một cách ngoạn mục như thế. Lần này, bọn họ chẳng những không thua bạc mà còn kiếm được rất nhiều. Tỷ lệ cược là 1:9, con đường làm giàu rộng mở thênh thang, hơn phân nửa số người thắng đậm lần này đều là lấy nhỏ địch lớn. Đấy, ngươi không nghe lời ta, bây giờ tiền mất tật mang. Lão Phu chỉ cần liếc mắt qua là biết tên nhóc Triệu Bân kia không hề tầm thường. Vị nào lúc nãy nói ta sắp ăn phân rồi. Có rất nhiều kẻ đang cười trên sự đau khổ của người khác. Sau chuyện này đám người chưa cắt huyền đạo cũng thắng đậm, đám tiểu bối xoa tay khoái chí, đám người già vuốt râu hả hê, thắng được tiền mà trong lòng ai cũng cảm thấy rất thoải mái. Có người vui thì cũng có người buồn. Sắc mặt của những người thua bạc chẳng ai dễ coi, như Vương gia là gia tộc lớn đối địch với Triệu Bân nghe theo tin đồn rằng Khô Sơn chắc chắn sẽ thắng cho nên đã đặt cược một cú lớn, bây giờ thì hay rồi, thua một cái liền thê thảm hết chỗ nói. Gia chủ Vương gia vốn không có trái tim tốt, giờ phút này cũng ôm ngực vội vàng đi tìm đan hoàn uống. Không thể, chuyện này là không thể, người khó tiếp nhận chuyện này nhất chính là vị đang đứng trên đài kia. Không sai, người đó chính là Khô Sơn. Những người bên dưới chỉ đánh cược tiền, còn ông ta đánh cược có chút lớn, đánh cược tất cả là còn bao gồm cả cái mạng của ông ta nữa, chỉ có trời mới biết tại sao lại xảy ra chuyện bất ngờ này, cho đến tận bây giờ ông ta cũng không tin thanh đao vàng mà mình chuyên tâm luyện ra lại có thể bị đánh bại bởi một thanh kiếm đen xấu xí. Hơn nữa, ông ta có cảnh giới huyền dương đỉnh phong, vậy mà lại không bằng một tên nhóc cảnh giới chân linh nhỏ bé. Thanh kiếm này, quả nhiên phi thường. Người đàn ông cường tráng lẩm bẩm, vùng thanh kiếm đen trong tay lên rồi chém xuống, thanh kiếm rất nặng cũng rất cứng rắn, ngay cả thanh đao vàng kia cũng có thể chém gãy, lại cẩn thận nhìn một chút thì thấy đúng là thanh kiếm này có ẩn chứa huyền cơ, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Triệu Bân thì rất bình tĩnh, kết quả này nằm trong dự đoán của hắn, tuyệt kỹ luyện khí do Nguyệt Thần truyền lại không phải là chuyện đùa, hắn vừa có địa hỏa, lại có thiên lôi, cùng với thực lực võ hồn, thuật luyện khí của hắn chắc chắn có thể vượt xa Khô Sơn. Ta không tin, giữa không gian huyên náo, Khô Sơn tức giận quát lên một tiếng, bước nhanh tới hai bước, đoạt đoạn đao gãy trên tay của người đàn ông cường tráng kia cũng đoạt luôn thanh kiếm đen của Triệu Bân, ông ta nhất định phải tự mình thử một chút, một tay cầm thanh đao gãy, một tay cầm thanh kiếm đen, lấy đao chém kiếm, lấy kiếm chạm đao, thân cũng là một người đánh cược, ông ta nhất định phải có quyền thử lại thêm một lần. Triệu Bân chỉ có cảnh giới chân linh mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hắn có thể luyện ra được binh khí cao cấp bậc này, hắn thật sự có thiên phú cao như vậy sao, là vị sư phụ nào đã dạy dỗ hắn? Hôm nay ông ta đã đụng phải thứ dữ rồi, cách chương.